Đế Bá, chương 2159, điều kiện của Lý Thất Dạng 2. Gocchuyenaudio.com. Liễu Như Yên băng tuyết thông minh, nàng lập tức từ trên tụ tổ liên tưởng đến hải thần. Lời này cũng đúng, cũng không đúng, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Thụ tổ tọa hóa quy nguyên, cắm rễ đại địa, đây là duy nhất thụ tổ có thể làm được. Hải thần không được, bất quá, từ nguồn cội đến truy nguyên. Hai bên có điểm tương thông. Trác Kiếm Thi tâm tư nhẫn nhụi, gần nhất Lý Thất Dạ cho các nàng quá nhiều vui mừng. Làm cho các nàng mở ra một cánh cửa trước nay chưa có. Do đó, ở trong chớp nhoáng này, nàng nghĩ tới một vấn đề đáng sợ. Nàng phương tâm run lên một cái. Nàng nhịn không được nói rằng, Mị Linh như chúng ta thì sao? Trác Kiếm Thi vừa nói ra lời này, Lý Thất Dạ đều không khỏi nhìn thêm nàng một cái. Vừa cười vừa nói, sư tỷ muội các ngươi đích thật là khó lường. Nếu như các ngươi tỷ muội kết hợp, cùng một lòng, còn cao đến đâu? Như Yên nhạy bén, Kiếm Thi Trác Viễn, lão tổ các ngươi chọn các ngươi làm tông chủ, đích thật là có tầm nhìn xa. Công tử gia, không nên khen chúng ta, mau mau cùng với chúng ta nói đi. Đối với Lý Thất Dạ khích lệ, Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi cũng không có vui vẻ và kinh hỉ. Các nàng càng muốn biết phía sau đây là cái gì. Liễu Như Yên có chút làm nũng, Lý Thất Dạ nhìn hai người bọn họ một cái. Cuối cùng nhàn nhạt cười, nói rằng, có mấy lời, vốn không nên nói với các ngươi. Bất quá sao, ngày hôm nay đem lời nói đến chỗ này rồi, nể tình hai người các ngươi cẩn trọng hậu đãi. Ta cũng có thể nói cho các ngươi biết một điểm, từ đi tìm nguồn gốc bắt đầu nói. Các ngươi Mị Linh và thụ tộc, hải yêu có chút tương thông, chí ít, từ kỷ nguyên đến bắt đầu nói. Các ngươi tam tộc là cùng bộ. Bất quá, các ngươi Mị Linh lại cùng với thụ tộc, hải yêu không giống nhau. Các ngươi có tương lai tốt hơn, thụ tộc và hải yêu lại đã không giống nhau. Đây là thế gian người người nói. Các ngươi là thượng thiên sủng nhi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói rằng, trời cao sủng nhi, lão tắc thiên cho tới bây giờ sẽ không cưng chiều một chủng tộc nào. Cũng chưa bao giờ cưng chiều một người nào. Nếu như là có mà nói, như vậy lão tắc thiên sủng nhi chính là ma quỷ, nở nụ cười một cái. Qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói rằng, nếu như nói, các ngươi Mị Linh là sủng nhi, đó cũng không phải là thượng thiên sủng nhi. Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi lẳng lặng nghe Lý Thất Dạ nói chuyện. Một buổi này cũng không phải là nói, tuy rằng Lý Thất Dạ không có chút phá. Thế nhưng, trong lòng các nàng có càng nhiều hơn trở về chỗ cũ. Có càng nhiều hơn mơ màng. Về các ngươi Mị Linh một sự tình, ta không thể nói cho các ngươi biết quá nhiều. Dù sao, có một số việc, hiện tại đã biết không nhất định là chuyện tốt. Thậm chí có khả năng ảnh hưởng đạo tâm của các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười. Nói rằng, chấm, các ngươi Mị Linh một sự tình. Nó đáp án ở đại vòng xoáy. Đại vòng xoáy, lần thứ hai nghe được cái tên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi ở trong lòng đều không khỏi hơi bị rùng mình. Mị Linh khởi nguyên nha, Lý Thất Dạ nhìn ngoài khơi, không khỏi có chút cảm khái, lại có chút thương cảm. Thương cảm, Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi đều không phải là thập phần tin tưởng hai mắt của mình. Thần thái như vậy gặp phải ở trên mặt của Lý Thất Dạ. Công tử gia tại sao muốn gặp thiên thủy hải thần đây? Liễu Như Yên trong lòng có nghi vấn, nói rằng, là cái gì để công tử gia thay đổi chủ ý vậy? Một vấn đề này, để ở trong lòng Trác Kiếm Thi cũng là tràn ngập tò mò. Thiên thủy hải thần còn sống hay đã chết? Đây là một chuyện khác, có thể nói. Ngay từ đầu Lý Thất Dạ chỉ biết có thể gặp thiên thủy hải thần. Thế nhưng, trước đó, Lý Thất Dạ rõ ràng cho thấy không có hứng thú đi gặp thiên thủy hải thần. Bất kể là chết, hay là còn sống, nhưng, lúc này đây gặp tam trưởng lão, Lý Thất Dạ lại cải biến chủ ý, ngay cả bảy đại thức đều có thể không cần. Lại muốn gặp thiên thủy hải thần, phương diện này biến hóa. để Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi đều hết sức tò mò. Là cái gì để Lý Thất Dạ làm ra cải biến? Các ngươi nói, ta là người tốt, hay là người xấu? Đối với Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi nghi vấn, Lý Thất Dạ trong lúc bất chợt hỏi một vấn đề không hiểu như thế. Lý Thất Dạ nói như vậy, Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi thực sự không cách nào trả lời. Bởi vì đối với một tu sĩ mà nói, vô pháp dùng người tốt hoặc người xấu để định nghĩa. Kỳ thực, ta cũng không biết ta là người tốt hay là người xấu. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói rằng, có người nói ta là người tốt, có người nói ta là người xấu, ta vẫn muốn là một người xấu. Nhưng, hết lần này tới lần khác có đôi khi có người cho rằng ta là một người tốt. Thế gian, thực sự làm người rất bất đắc dĩ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi khổ sắp cười. Ở phía sau, hắn không khỏi nhìn tiên nữ, thần thái rất phức tạp. Ngay khi Lý Thất Dạ nhìn tiên nữ, trong lòng hai người Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi không khỏi hơi bị chấn động. Ở trong chớp nhoáng này, hai người các nàng đồng thời tựa như ý thức được cái gì đó. Ở phía sau, trực giác nói cho Trác Kiếm Thi và Liễu Như Yên, Lý Thất Dạ lúc này đây cải biến quyết định chỉ sợ là bởi vì tiên nữ. Thế nhưng, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Trác Kiếm Thi và Liễu Như Yên lại cảm thấy không đúng. Bởi vì lần trước Tam trưởng lão đến nói giao dịch, Lý Thất Dạ đã là gặp được tiên nữ. Vào lúc đó, Lý Thất Dạ vẫn là muốn bày đại thức. Nhưng, lúc này đây Lý Thất Dạ lại đổi chủ ý, không cần bày đại thức. Mà ngược lại muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần. Tựa hồ phương diện này chuyển biến lại cùng tiên nữ không có quan hệ gì. Suy nghĩ kỹ một chút, nói như vậy là bởi vì tiên nữ mà thay đổi. Phương diện này nhân quả lại có chút trước sau mâu thuẫn. Trác Kiếm Thi và Liễu Như Yên nói không nên lời vấn đề ở nơi nào. Thế nhưng, trực giác nói cho các nàng biết, Lý Thất Dạ cải biến vẫn là cùng với tiên nữ có quan hệ. Về phần chân chính là cái gì để Lý Thất Dạ làm ra cải biến? Các nàng lại đã không được biết rồi. Lý Thất Dạ nhìn tiên nữ, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Đây cuối cùng là hắn thủ hộ trôi qua cửu giới nha. Cuối cùng là, ở trong lòng hắn không để ý hải yêu tồn vong, không quan tâm thụ tộc sinh tử, thậm chí ngay cả Mị Linh, hắn đều không muốn đi quan tâm. Cho tới nay, hắn không quan tâm người khác đánh giá đối với mình. Trăm nghìn vạn năm đó, có người mắng hắn là sát nhân ma vương, có người mắng hắn là đồ tề, ác ma, cũng có người khen hắn là cứu thế chủ, cũng có người tôn hắn là người thủ hộ cửu giới. Cách chương.